Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, chương 441. Súng bắn chim đầu đàn. Lưu Bị, tức Hán Chiêu Liệt Đế, còn được gọi là Trước Tiên Chủ, chữ Huyền Đức, Đông Hán Mạt Niên U Châu Trác, quận Trác Huyền người, Tây Hán Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng về sau. Tam Quốc thời kỳ Thục Hán khai quốc hoàng đế, chính trị gia, bởi vì cái gọi là thành cũng Tiêu Hà, bại cũng Tiêu Hà, người này chủ ký sinh làm phải nhiều hơn chú ý. Lưu Bị, đến từ dấu bé Tam Quốc diễn nghĩa dấu lớn chủng tộc. Nhân tộc công pháp, vô tướng thần công pháp bảo, song cổ kiếm đẳng cấp, thiên môn cảnh tam phẩm độ trung thành, 65/100. Tình huống như thế nào? Đề phòng triệu hoán mà đến cường giả. Đây chính là đại cô nương lên kiệu A. Từ Hạo Thiên nghi hoặc không hiểu. Đồng thời đối Lưu Bị âm thầm lưu tâm dâng lên. Các người rốt cuộc là phương nào thế lực? Làm sao gặp người liền giết? Lúc này, giữa sân hỗn chiến cục diện tại Từ Hạo Thiên một phương gia nhập về sau. Chuyển tiếp đột ngột. Đã hiểu rõ 10 tên cao thủ, trước sau chết tại 4 người trong tay, càng nắm chắc hơn tên thực lực siêu cường cường giả, bị về sau Bạch Trạch chém đầu lâu. Hạo Thiên Đế, bí cảnh lớn như vậy, cái nào không thể phát tài, làm gì nhất định phải trôi cái này đục nước. Lúc này, một tên trên người mặc hỏa hồng sắc long bào trung niên nhân, một mặt chống đỡ một tên đại yêu vương tiến công, một mặt quát, người này chính là Nam Vực một tên đế hoàng. Đối Từ Hạo Thiên ấn tượng cực sâu. Ha ha, nói có lý, nếu như các ngươi tự nguyện từ bỏ tranh đấu, bản hoàng cùng mở một mặt lưới, thả các ngươi rời đi, tự đi tìm cái kia phát tài con đường đi. Từ Hạo Thiên cười ha ha. Không thèm để ý chút nào người khác cái nhìn. Chư vị, tại hạ trận gió vực Đồng Lâm có cái không sai chủ ý. Hy vọng các vị suy tính một chút. Trong hỗn chiến đám người thấy vậy, đều không hẹn mà cùng đình chỉ tranh đấu. Ngẩng đầu nhìn lại, nói ngàn đạo một vạn. Chuyên gia đơn giản chính là muốn tiến vào trong động tâm bảo. Xem ngọn núi này như thế rộng rãi cự đại. Không gian bên trong chỉ sợ cũng là không nhỏ, không bằng, chúng ta như vậy ngưng chiến, sau đó đoàn thể tiến vào bên trong, có thể hay không tìm tới ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Chỉ bằng riêng mình cơ duyên, các vị nghĩ như thế nào? Cái tên này gọi Đồng Lâm người, trên người mặc màu sắc rực rỡ cẩm bào, mặt trắng không râu, mày gian mặt chuột. Đứng ở nơi đó tuy nhiên rất có uy nghiêm, nhưng lại cho người ta một loại gian hoạt cảm giác, để cho người ta rất khó sinh ra tín nhiệm cảm giác. Bất quá theo đám người do dự thần sắc đến xem, hiển nhiên đã bị thuyết phục. Hừ, một lũ ngốc, cùng toàn bộ đánh giết, chẳng để bọn hắn làm mở đường tiên phong. Đến lúc đó bản hoàng tới một cái nữa bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp phía sau. Chẳng phải sung sướng, Từ Hạo Thiên cũng chú ý tới người này có gian hoạt chi tướng đế hoàng. Không hề do dự đối nó sử dụng tha tâm thông, cho ra kết quả để cho Từ Hạo Thiên cười lạnh không thôi. Đồng thời một cái tuyệt không thể tả kế sách tự nhiên sinh ra. Vị nhân huynh này nói thật phải, nếu như nhân huynh người nguyện ý làm cái này mở đường tiên phong. Chấm sẵn lòng đến đây dừng tay. Từ Hạo Thiên gương mặt chân thành. Cái gì? Như thế nào là ta? Đồng Lâm trao mày, lạnh giọng hỏi. Bởi vì nơi này ngươi nhất nhảy. Tục ngữ nói súng bắn chim đầu đàn. Ngươi không đi dò đường, còn có thể là ai? Từ Hạo Thiên nói đạo lý rõ ràng, để cho đám người nghe xong, liên tục gật đầu xưng là. Đúng thế, vị hoàng giả này nói thật phải. Ta đồng ý. Chủ ý này không tệ, vậy ngươi liền vất vả một chuyến đi. Hắc hắc, vị này trận gió vực hoàng giả, nếu không ngươi liền đi một chuyến được rồi. Đám người đối Từ Hạo Thiên đề nghị đều cầm thái độ ủng hộ. cho cười, dò đường người cũng không phải chính mình, chết sống cam chính mình đánh giám, ngược lại có thể được chỗ tốt cũng khó nói. Đã có chỗ tốt, làm sao vui mừng mà không làm chứ? Nếu như ta không nói gì, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?